sẽ xếp lại tập 11 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Giờ chào tạm biệt.